Chương 293, ngươi cũng không phải là cái đồ chơi. Tôn Ngộ Không tại sau lưng nghe được yêu tinh hồ ngôn loạn ngữ, cười lạnh nói, ngươi yêu quái này, đuổi tại đại thánh trước mặt nói hiệu nói vượng, nói cái gì cường đạo cấp đoạn, ta hỏi ngươi, ngươi như vậy nhỏ, lấy cái gì phụng dưỡng sư phụ ta chỉ bằng ngươi cái này thân thể làm chúng ta đều là đồ đần đâu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là biến sắc, Hồng Hài Nhi trong lòng cũng là máy động, lại khóc làm che giấu, chết níu lấy Tạ Vân Phi không thả, tốt sư phụ, ta thật không có nói sai, trong nhà của ta phụ mẫu không tại, thế nhưng là điền sản ruộng đất gia nghiệp hay là tại, đến lúc đó đổi vàng bạc, liền có thể phụng dưỡng sư phụ, còn nữa, ta hiện tại không cha không mẹ, đại khái có thể đi theo tại sau lưng sư phụ, coi như cái kia hầu hạ nữ buộc cũng tốt. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nói ngược lại là êm thai, liền ngươi cái này mảnh chân mảnh tay, có thể làm cái gì ta lão tôn kim cô đồng ngươi kháng động đến sao? Nếu là kháng động đến, ta liền để con lư ai cho cờ cứu ngươi xuống tới. Ngộ Không hiện tại gọi là một cái nổi nóng, vốn cho rằng dùng cái pháp thuật, để yêu quái này chắp sau lưng, làm sao một cái không quan sát, lại làm cho nàng lại chạy đến phía trước tới, ngay cả ngăn trở rừng lỗ hổng cũng không có. Hồng Hài Nhi trong lòng hòa khí, không muốn đáng chết Tôn Ngộ Không quả thực phiền phức vô cùng, lại không thể phát tác tại chỗ, đành phải không tuân theo. Đối với Tạ Vân Phi nói, tốt sư phụ, ta một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa hoa, nơi nào sẽ có cái gì lớn bản sự, còn xin ngươi xin thương xót, mau cứu ta. Tạ Vân Phi ngẩng lên đầu, ánh mắt còn tại Hồng Hài Nhi chống chân bờ mông bên trên đảo qua, kết quả không có trả lời Hồng Hài Nhi vấn đề, mà là hiếu kỳ hỏi, cái này, bây giờ thời tiết có chút lạnh, ngươi để Trần Bì Bì, qua 3 ngày 3 đêm, không lạnh a? Một trận trầm mặc. Tôn Ngộ Không kìm lòng không được vươn ngón tay cái, nói chúng tim đen vấn đề a, cái này lạnh giống như Hồng Hài Nhi liền không có nghĩ tới vấn đề này, một cái tu tập pháp thuật yêu quái, sẽ sợ lạnh không tốt sư phụ, ta lạnh a. Ngươi không thấy ta cóng đến tím xanh sao? Xin thương xót, cứu ta xuống đây đi. Hồng Hài Nhi có chút sợ, làm sao những người này đều là quỷ tinh quỷ tinh, theo hắn biết, Đường Tam Tạng hẳn là bên trong nhất không thông minh đó à, vì cái gì cảm giác hắn là xấu nhất lại nói y, ánh mắt của hắn tốt như vậy tà ác, hay là nói từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhìn mình chằm chằm nơi đó nhìn tên ghê tởm nhất định phải ăn ngươi cái này cứu ngươi nha, cũng không phải không được, nhưng là bản thần tăng có một điều kiện. Tạ Vân Phi dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Hồng Hài Nhi hoảng hốt vội nói, chớ nói một cái điều kiện, chỉ cần sư phụ nguyện ý cứu giúp, bao nhiêu điều kiện QNZ không quan trọng. A Tạ Vân Phi cười ha ha nói, đó chính là đến sẽ nhóm lửa, không biết nấu lửa muội tử, bản thần tăng là không cần. Hồng Hài Nhi sững sờ, nhìn Đường Tam Tạng cười tủm tỉm, tại sao là nhóm lửa đâu, nghe luôn cảm thấy có loại bị người xem thấu cảm giác, nhất là đối phương cái kia bộ dáng cười mị mị, nhìn như rất ôn hòa bộ dáng, nhưng là Hồng Hài Nhi lại có loại âm trầm kinh khủng ảo giác. Đương nhiên là có thể thổi lửa nấu cơm, chỉ cần tốt sư phụ ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Hồng Hài Nhi dứt khoát cu nở dê mặc kệ, đáp ứng trước hòa thượng này tốt, chỉ cần để nàng tới gần Đường Tam Tạng thân, còn không phải dựa theo ý chí của nàng tới. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đối với Chư Manh Manh nói, đưa nàng buông ra đi. Chư Manh Manh buồn bực nói, tại sao là ta, vì cái gì không thể là ngươi? Tạ Vân Phi hỏi ngược lại, ngươi mấy ngày nay ăn nhiều như vậy, giúp ngươi giảm béo, còn không tạ ơn sư phụ. Chư Manh Manh nhìn sư phụ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, vì trong tay ăn suy nghĩ, tức giận đi đến tiểu nha đầu bên cạnh, đưa tay một chút, sau đó Hồng Hài Nhi liền từ trên cây rớt xuống, đập xuống đất. Không có lòng công đức, Chư Manh Manh đã sớm quay người rời đi, Hồng Hài Nhi ngã cái dám ngồi xổm, kém chút bị đỉnh thành bốn cánh. Hồng Hài Nhi sở lấy Bì Bì, nhe răng trợn mắt, đau đến không nhẹ. Tạ Vân Phi giận trách, ngươi nhưng chớ đem nha đầu té chết. Té chết cái này vừa vặn, dù sao nàng lao cha chết rồi, lao nương không có, nàng như vậy nhỏ, cu nở dê không ai nuôi nàng, sớm muộn cũng là một con đường chết. Nếu không cho ta ăn đi, để nàng triệt để giải thoát. Chư Manh Manh tràn đầy phấn khởi xoay người, trừng mắt Hồng Hài Nhi, tựa như là nhìn xem mỹ thực đồng dạng. Tạ Vân Phi sở lấy cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nha đầu chết tiệt này, nổi điên làm gì đâu, thế nào cảm giác địch ý lớn như vậy. Hồng Hài Nhi cũng là không hiểu thấu. Tạ Vân Phi nhìn thú vị, hỏi, nếu là không có việc gì, ngươi liền đứng lên, chúng ta cái này đi nhà ngươi. Ta thụ thương, bị trói 3 ngày 3 đêm, run chân tay nha, đi không được rồi. Hồng Hài Nhi nửa thật nửa giả nói. Tạ Vân Phi rất muốn giơ ngón tay giữa lên biểu thị khinh bỉ, mẹ nó chơi kim giác cùng ngân giác chơi qua chiêu số, ngươi nha còn quá nhỏ, một hồi liền muốn không may ngươi. Cái này một hùng hài tử, không tim không phổi, còn muốn đến ăn người, đến lúc đó sợ ngươi cao ý giả mở đều ăn không được. Vậy ta có ngươi tốt. Tạ Vân Phi dứt khoát nói ra, không đợi Hồng Hải Nhi gật đầu, Tôn Ngộ Không nhảy ra nói, chờ một chút, con lư ái cho cờ, tiểu hài tử này ta đến con tốt. Tạ Vân Phi nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngộ Không, gặp nàng trong mắt sát cơ lộ ra, không khỏi truyền âm, ngươi chơi có thể, đừng đùa chết rồi. Ngươi biết nàng là yêu quái, Ngộ Không kinh ngạc hỏi ngược lại. Nói nhảm, một cái 7 tuổi bé con, bị treo lên 3 ngày 3 đêm, còn có tốt như vậy tinh thần, cái kia thật gặp quỷ. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, đây không phải khi bản thần tăng là kẻ ngu ác Ngộ Không lúc này mới yên tâm, đi đến Hồng Hải Nhi trước mặt nói, ta đến có ngươi. Hồng Hải Nhi mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cu nở dê thật cao hứng, dù sao liền con khỉ chết tiệt này nhất biết gây chuyện, trước tiên đem con khỉ này giải quyết, chuyện kia liền dễ làm. Hồng Hải Nhi vui vẻ không thôi, Tôn Ngộ Không cu nở dê đưa nàng con ở trên lưng, tiện thể ước lượng một chút ước chừng chừng 30 cân, Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi quái vật này, nay định dám lên đại thánh trên lưng, ngươi ở trước mặt ta dở trò, còn làm hại ta mất mặt, ngươi xuất hiện chính là một sai lầm. Đừng cho là ta không biết ngươi là thứ đồ gì. Ta không phải đồ chơi. Hồng Hải Nhi cu nở dê trả lời rất dứt khoát, ta nghe không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì, ngươi nhìn ta đáng yêu như thế, thế nào lại là quái vật đâu mà lại ta thật không phải là thứ đồ gì. Ừm, đúng ngươi cũng không phải là cái đồ chơi. Tôn Ngộ Không tiếp tục châm chọc nói.